Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1948, đều là bởi vì nữ nhân A. Đưa lưng về phía Diệp Thiên, Bạch Ngưng Băng, phát ra khàn giọng thô kệch. Cực kỳ nụ cười đắc ý, một bên cười một bên hỏi, tà thần, thế nào, ta một đao kia tư vị. Ngươi cảm giác như thế nào? Ngươi không nghĩ tới a? Cái này kêu là ra bất ngờ. Công không phòng bị, nhất kích xuất thủ, trúng đích mục tiêu. Trên thực tế a, thì liền ta cũng không nghĩ tới. Trước lúc này, ta căn bản không dám tưởng tượng. Cũng có ngày, vậy mà có thể một đao đâm vào tà thần ở ngực. Chậc chậc chậc, bây giờ suy nghĩ một chút a. Thật cùng nằm mơ giống như, có lẽ đây chính là một giấc mơ đi, cho dù là giấc mộng, tại giấc mộng này bên trong, người người cũng bị thương nặng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Bạch Ngưng Băng trong thanh âm kiêu ngạo tự hào chi ý, càng rõ ràng mãnh liệt biểu hiện ra ngoài. Diệp Thiên thì tại ngắn ngủi thất thần về sau, tâm thần rất nhanh khôi phục như thường, cười nhạt một tiếng. Khí định thần nhàn đáp lại nói, ta xác thực đem ngươi cái này tiểu nhân vật cho xem nhé. Tiểu cá trạch nhỏ, cũng có thể nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Không tệ, làm cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Là ngươi tạo hóa, đoạn thời gian trước, ta cần phải đưa ngươi trực tiếp đánh chết trên lôi đài. Như thế tới nói, cũng sẽ không tại tối nay, bị ngươi bị cắn ngược lại một cái. Bạch Ngưng Băng cười ha ha lấy, rốt cục tại thời khắc này xoay người đối mặt với Diệp Thiên, chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài, tà thần, chỉ tiếc a, thế gian không có thuốc hối hận có thể ăn. Híp mắt bế nghệ lấy mấy bước bên ngoài Bạch Ngưng Băng, Diệp Thiên lần nữa mây trôi nước chảy mở miệng nói, Khương Hùng, Bạch Ngưng Băng đến tột cùng ở đâu? Ngươi bây giờ đem nàng hạ lạc, nói cho ta biết, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không lời nói, không chỉ có là ngươi muốn chết, thì liền các ngươi Khương gia cũng sẽ nhận ngươi liên lụy. Lỗ gia cũng là vết xe đổ, đừng ép ta đại khai sát giới. Theo Diệp Thiên lời nói này, từng câu nói ra về sau, thanh âm hắn cùng ngữ khí cũng dần dần biến đến lạnh lùng túc sát. Mặt mũi tràn đầy khát máu thần sắc, toàn bộ chữ vật thất nhiệt độ không khí, tựa hồ cũng tại thời khắc này bỗng nhiên hạ xuống đến băng điểm. Hù dọa ta à, Bạch Ngưng Băng, híp một đôi hẹp dài con ngươi, ra vẻ khoa trương trừng to mắt, không bị trói buộc hỏi. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên hất đầu, một trương mỏng như cánh ve mặt nạ ra người, theo trên mặt tung bay rơi xuống đất. Lộ ra Khương Hùng bộ mặt thật sự. Khương Hùng trên mặt cũng đồng dạng lộ ra không che giấu được vẻ trào phúng. Tà thần a, ngươi đều sắp chết đến nơi, còn ở trước mặt ta ra vẻ chấn định trang bước, có ý tứ sao? Ban đầu ở Giang Thành, ta nếu là biết ngươi chính là tà thần, ta tuyệt không dám ra lời khiêu khích, hướng ngươi động thủ. Thế nhưng là ta cuối cùng vẫn theo ngươi giao thủ, mà ngươi lại trực tiếp đem ta đánh cho tàn phế. Ngươi ta ở giữa cừu hận, không đội trời chung, ta xám xịt trở về kinh. Trong khoảng thời gian này, một mực tại lập mưu, cái kia như thế nào tìm ngươi báo thù. Trời có mắt rồi, trời cao không phụ người có lòng a. Không đợi ta tập kết nhân mã, quay về Giang Thành tìm ngươi báo thù rửa hận, ngươi lại không biết sống chết đặt chân kinh thành. Chậc chậc chậc, ngươi kinh thành chuyến đi cũng là đang tìm cái chết. Nói thật cho ngươi biết, đâm vào trong cơ thể ngươi võ sĩ đao phía trên, tại thực cốt toái hồn truy mệnh dịch thối luyện chỉnh một chút thời gian 10 ngày. Độc dịch hoàn toàn xuyên vào lưỡi đao, vì đối phó ngươi, ta làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Lấy ngươi tà thần kiến thức rộng rãi, ánh mắt sức lực, đừng nói cho ta nói, Ngươi không biết đó là cái vật gì? Khương Hùng càng nói càng hưng phấn, nước miếng tung bay, hai mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Tựa hồ, trong mắt hắn, giờ phút này Diệp Thiên đã là cái chết người. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, khóe miệng thậm chí câu lên một vệt giống như ánh sáng mặt trời, giống như rực rỡ nụ cười. Gật đầu nói, thực cốt toái hồn truy mệnh dịch, lực sát thương, khủng bố đến mức nào? Ta đương nhiên biết, trong nhân thế hiếm thấy, 10 đại kịch độc, một trong. Theo mấy ngàn loại độc tố bên trong để luyện ra kịch độc. Chỉ cần một, liền có thể đem một đầu trưởng thành con voi, trong nháy mắt hòa tan thành một vũng máu, hoặc là đem đầu tàu lớn nhỏ một khối đá hoa cương, hòa an thành mảnh vỡ. Thực cốt toái hồn truy mệnh dịch, cùng mặt khác 9 đại kịch độc so sánh. Lớn nhất khác biệt điểm ở chỗ, loại kịch độc này là 50 năm trước mới xuất hiện, thậm chí có thể nói là hiện đại sinh vật sản phẩm khoa học. Mà hắn kịch độc đều kinh lịch dài dằng dặc thời gian diễn biến. Thời gian ngắn nhất cũng có hơn 300 năm, thời gian dài nhất, đồ thần diệt mệnh tán, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 5.000 năm trước, đến bây giờ, vẫn tại không muốn người biết trong góc, đời đời truyền thừa, người nào cũng không biết, những thứ này cổ lão thần bí kịch độc, hội từ lúc nào lại thấy ánh mặt trời, tà thần cũng là tà thần, một chân đều bước vào quỷ môn quan, còn có thể tên không đổi màu, chậm rãi mà nói, dù là ngươi là cố ý giả ra đến, cũng đủ làm cho ta kính ngưỡng. Khương Hùng nói ra lời này lúc, trong giọng nói vậy mà lộ ra mấy phần ý sùng bái. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục mở miệng nói, cái này muốn đổi lại là ta, đã sớm dọa đến nước tiểu ẩm ướt quần. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, ta thật không muốn đối địch với ngươi. Người trên đường, ai cũng biết, phàm là cùng tà thần người, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tử tế, không chết cũng bị thương, hoặc là toàn tộc hủy diệt. Nhưng ta lại không tin cái này, ta chính là muốn báo thù, đều là bởi vì nữ nhân a, thẳng như không phải là bởi vì Băng Nhi, người ta ở giữa cũng sẽ không trở thành cừu nhân. Băng Nhi, Bạch Ngưng Băng, cái này đã từng ta yêu nữ nhân, bây giờ để cho ta hận thấu xương nữ nhân. Tà thần, tại ngươi trước khi chết, ta không ngại nói cho ngươi, ta muốn đồng thời thu dùng Bạch Ngưng Băng cùng Ngọc Vô Song đôi mẫu nữ hoa này. Ta muốn đem lúc trước nàng đối với ta lạnh lùng, cả gốc lẫn lãi thu hồi lại, ta muốn trả thù, ta muốn mẹ con các nàng sống không bằng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, hòa an thành một bãi nước mủ. Diệp Thiên khẽ nhíu lại nồng đậm lông mày, có chút hăng hái đánh giá càng nói càng kích động Khương Hùng. Trong mắt dần dần hiện ra một vệt, giống như là nhìn đần độn, giống như ánh mắt ngắm nghía Khương Hùng, ý thức được Diệp Thiên trong mắt đối với mình ánh mắt trào phúng về sau. Khương Hùng vụt một chút đứng người lên, trực diện lấy Diệp Thiên, tức hổn hển nghiêm nghị nói, tà thần, ngươi bây giờ thì quỳ xuống cho ta, dập đầu nhận lầm, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây, không cho ngươi chết thảm như vậy. Dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất tà thần. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng muốn để ngươi bị chết có chút tôn nghiêm. Cái này thanh võ sĩ đao phía trên thối luyện, thực cốt toái hồn truy mệnh dịch, đủ để hạ độc chết trên trăm đầu trưởng thành giã tượng. Một phen phóng xuất ra, cho dù là thân thể ngươi không chịu nổi, thì liền toàn bộ đá trắng trang viên đều sẽ trong vòng 10 phút bị độc dịch hủ hóa thành phế tích. Đến mức nói, trong trang viên này người nha, hắc hắc, tuyệt sẽ không còn có một người sống lưu trên đời này. Diệp Thiên thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, ôn nhuận như nước ánh mắt, nhìn lấy đắc chí vừa lòng Khương Hùng, nói khẽ, ngươi tại đánh giá thấp ta đồng thời, cũng xem trọng thực lực ngươi. Đây chính là ngươi sắp bị mất mạng nguyên nhân thực sự. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Khương Hùng không khỏi thần sắc sững sờ. Trong đầu, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Ánh mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Trọng điểm chú ý Diệp Thiên trước ngực tình huống. Võ sĩ đao xác thực cắm thẳng đến chui đâm vào Diệp Thiên ở ngực. Đem Diệp Thiên thân thể xuyên qua. Mà cái này thanh võ sĩ đao phía trên thối luyện kịch độc toàn bộ quá trình. Đều từ Khương Hùng tự mình giám sát. Không có khả năng không may xuất hiện. Nghĩ được như vậy, Khương Hùng âm thầm thở dài ra một hơi. Để cho mình chấn định lại. Nghiêm nghị nói, tà thần, không muốn ở trước mặt ta. Nói chuyện giật gân, ngươi bây giờ vùng vẫy giấy chết. Căn bản không có khả năng cải biến thân thể ngươi. Sắp bị độc dịch hòa tan sự thật. Chỉ là, Khương Hùng lời nói, còn chưa nói xong. Diệp Thiên ý vị sâu xa một động tác. Nhất thời làm đến Khương Hùng đằng sau lời nói. Nửa chữ cũng nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.